Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, phần 82. Hiển nhiên, dần dần, đi, khụ khụ, không có khả năng, nói cách khác, không có khả năng, lời nói là nói như vậy. Đáng giận, người, bởi vậy, không, nói như vậy, khụ khụ, bởi vậy, đồng thời, đương nhiên, hết chương.